hắn cũng có thể thi triển thuật truy tung của đối phương. Kể từ đó, tin tưởng chỉ cần Bình Linh thật sự đang ở bên trong ma giới, hắn có thể thi pháp tìm được vị trí chuẩn xác. Vừa nghĩ tới việc Trường Thiên Bình khôi phục hình dáng chính thức, hắn có khả năng sẽ có được các loại thần thông nghịch thiên. Trong lòng Hàn Lập cũng không khỏi dần lên một loại nhiệt huyết. Ma giới, xem ra, cần phải đến đó một chuyến rồi. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, đúng lúc này bỗng nhiên trên người hắn, một tràng lòng ngầm nhạt nhạt vang lên. Sau khi nghe được, thì Hàn Lập liền rùng mình, vội vàng thu bình nhỏ đang cầm trong tay. Cánh tay khác rung lên, lúc này một tấm lồng phiến màu bạc sáng rực từ bên trong bay ra. Sau khi quay tròn mấy vòng, liền chuẩn xác lơ lửng trước người hắn. Chương 2434 Trở lại Ma Nguyên. Bề mặt miếng lần phiến hiện lên một đoạn cổ văn màu bạc. Chúng tự động sắp đặt trên không trung một chút, rồi lập tức tái hợp với nhau, tạo thành một đoạn văn tự ngắn. 2 năm sau, Chân Long Đạo, Đại hội Quảng Linh Đao Quả. Rốt cuộc thì đại hội này cũng được tổ chức rồi. Hàn Lập nhìn đoạn văn tự phát ra từ miếng lần phiến này, trong mắt hắn hiện ra một chút dị sắc. Lần tụ hội này có lẽ sẽ xuất hiện không ít các cường giả của các giới diện khác. Ta cũng nên đi xem một chuyến, mở mang kiến thức một phen. Thêm nữa, Quảng Linh đạo quả kia, ăn vào có thể tạm thời sở hữu Quảng Linh đạo thể. Cũng có ích vô cùng đối với mấy loại thần thông ta đang tu luyện. Nhất định phải nghĩ cách để chiếm được một quả. Hứa hẹn mà nha đầu Điền Phi Nhi kia lúc trước đã đáp ứng, cùng tới lúc dùng tới rồi. Thời gian 2 năm, cũng đủ để địch đi tới ma giới xem xét một lần. Nhưng trước đó cần phải nói cho Uyển Nhi một tiếng, nếu không, lại để cho nàng phải lo lắng rồi. Hàn Lập trầm ngâm một lúc, rồi rốt cuộc cũng đã có quyết định, thì thào tự nói. Tiếp theo chỉ thấy tay Hàn Lập khẽ vẫy lên hư không, lần phiến mỏ bạc lập tức bị thu lại. Tay kia vẫy một cái, trong tay bỗng xuất hiện thêm một tấm kính cổ màu xanh. Chỉ thấy hắn đem tấm kính ra trước người, một ngón tay nhanh chóng huy động vài cái ở phía trước. Lập tức, một chuỗi văn tự màu trắng loẽn lên rồi chui vào trong đó. Sau đó Hàn Lập lặng yên đứng trước mũi tàu. Chỉ một lát sau, trên bề mặt tấm kính cổ bỗng xuất hiện chấn động. Từng dãy văn tự màu trắng giống lúc trước đã bắt đầu hiện ra. Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, khóe miệng hắn nhếch lên mỉm cười. Vì đạo lực song tu của mình tuy rằng chưa từng mở miệng khích lệ hắn bất cứ cái gì, nhưng trong tất cả những lời đối thoại của nàng, luôn để lộ ra ý tứ nhắc nhở hắn phải chú ý cẩn thận. Tay áo Hàn Lập rung lên, ánh sáng màu xanh chợt lóe, tấm kính bỗng không thấy đâu. Tiếp theo cự thuyền màu đen nổ vang một tiếng, Hàn Lập bỗng chốc bay nhanh về phía trước, với tốc độ gấp mấy lần lúc nãy. 2 tháng sau, tại nơi nào đó tại ma giới, phóng mắt nhìn khắp nơi đều là một mảnh hoàng vu mông lung. Trên không trung, đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang xanh sậm rồi biến mất. Một khe hở không gian màu trắng liền hiện ra. Trong khe hở có một bóng người chợt lóe. Hàn Lập cầm trên tay một thanh một kiếm màu xanh sậm, từ đó chậm rãi đi ra. Sau khi đảo ánh mắt nhìn khắp nơi một lượt, Hàn Lập chợt khẽ cau mày. Mới nhìn thì thấy nơi này hoàn toàn lạ lẫm. Hẳn là trước kia hắn chưa thường đi tới nơi đây. Lần này Hàn Lập có thể thuận lợi tiến vào ma giới. Một phần là do hắn tìm được một tiết điểm giữa nhân giới và ma giới cực kỳ yếu kém. Hai nữa là pháp lực của bản thân hắn cũng đã đủ mạnh để phát huy thanh huyền thiên trạm linh kiếm trong tay. Năm đó tùy Mạc Dạng Ly cũng có thể nhờ vào tiết điểm yếu kém như vậy để lẹn vào ma giới. Nhưng tuyệt đối là không thể nào nhẹ nhõm đơn giản như hắn lần này được, mà vẫn có khả năng gặp nguy hiểm vận lạc. Thế nhưng, lần này tới ma giới, chủ yếu là để tìm kiếm Bình Linh. Hắn không thèm để ý xem bản thân mình ở chỗ nào trong ma giới. Sau khi xác định được khu vực gần đó cũng không có bất kỳ tên ma tộc nào, thì Hàn Lập hít nhẹ một hơi, đột nhiên hắn há miệng, phun ra một đoàn ánh sáng xanh. Bên trong vòng sáng, rõ ràng là một cái bình nhỏ màu xanh cao vài thốn đang được bao bọc bên trong. Miệng Hàn Lập quát ra một chữ trướng, 10 ngón tay giống như bánh xe, điểm chỉ lên chiếc bình nhỏ. Bình nhỏ màu xanh hơi mơ hồ một cái, sau đó đột nhiên biến lớn lên, với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, nó đã biến thành chiếc bình lớn hơn 1 trượng. Trên bề ngoài xuất hiện ra từng đạo linh văn màu xanh sậm, to chừng ngón tay, cực kỳ rõ ràng. Lúc này tay áo Hàng Lập rung lên, hơn trăm kháng trận kỳ bay ra. Sau khi bắn ra bốn phương tam hướng, chúng chợt nhào nhào biến mất không một tiếng động. Hai tay Hàng Lập biến đổi pháp quyết. Hư không bốn phía lập tức vang ra âm thanh ông ông. Vô số phù văn đủ loại màu sắc bỗng nhiên hiện ra. Chúng cũng nhanh chóng tạo thành một quan trận cực lớn, lớn gần một mộng, vừa vặn bao vây chiếc bình lớn ở vị trí trung tâm. Hàng Lập lại bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng, thân hình hắn hơi trầm xuống, dần vận bay đến chỗ chiếc bình lớn trên không trung. Thân thể Hàng Lập cũng mơ hồ, rồi bất chợt trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Ở bên dưới, nơi Hàng Lập đang thúc giục một loại bí thuật nào, chiếc bình lớn cùng với quan trận bên dưới lập tức liên kết lại với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Chợt sáng, chợt tối, rồi một tiếng sét đánh như trời quang vang lên. Một cột sáng màu xanh lá từ trong miệng mình đột nhiên bắn ra, lao thẳng lên trời. Cột sáng vừa lóe đã biến mất trong chín tầng mây trên trời cao. Cùng lúc này một cột chấn động quỷ dị hiện ra từ chiếc bình lớn. Nó điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tam hướng. Lúc này Hàng Lập từ từ nhắm hai mắt. Ngoài trừ trong miệng hắn vẫn khẽ nhúc nhích phát ra âm thanh chú ngữ, thì không còn thấy bất kỳ cử động nào khác. Bên trong một không gian thần bí nào đó ở ma giới, ở ngọn nguồn một ao nước có một dòng dịch thủy màu bạc nhạt. Đột nhiên mây phiên đá bên dưới phát ra vòng ánh sáng bảo vệ. Một quan trận cực lớn xuất hiện như có như không. Bên trong quan trận, sau khi mấy cái phù văn quay tròn tụ lại cùng một chỗ, bỗng một lỗ thủng đen xì chợt hiện ra. Sau một khắc, ngay tại chỗ xuất hiện chấn động, cũng có một cột sáng màu xanh sậm bắn ra. Sau một cái chớp động, cột sáng chẳng những xuyên thủng qua ao nước, mà còn trực tiếp biến mất tại nơi cao nhất trên không gian thần bí. Thần sắc Hàng Lộc khẽ động, mặt mũi hắn lập tức tràn đầy vẻ vui mừng, rồi mở hai mắt ra. Ai, vậy mà thật sự có cảm ứng. Bình linh thật sự ở trong ma giới này. Xem ra, hiện tại thật sự là thiên đại cơ duyên đã tới rồi. Sau khi Hàng Lộc vừa thu lại pháp quyết, Hàng đứng dậy, cảm ứng phương hướng một chút. Mặt mũi lúc này đã tràn đầy vẻ hưng phấn. Thân hình Hàng Lập lắc lư tại chỗ một chút, hai tay nhanh chóng vùng lên xung quanh. Lúc này quan trận cực lớn phát ra một tiếng trầm đục, sụp đổ rồi tiêu tán. Một lần nữa, chúng hóa thành hơn trăm cây trần kỳ, bay trở về. Chiếc bình lớn thì tự cung lấy vòng sáng bảo vệ. Nó tự động thu nhỏ lại, rồi trực tiếp hóa thành một quang cầu màu xanh sậm, bắn về nhập vào trong cơ thể Hàng Lập. Hàng Lập đứng tại chỗ dầm chân một cái, ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể loe sáng, hàng hóa thành một đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng bắn đi. Chỉ sau hai cái nháy mắt, thân ảnh Hàng Lập đã biến mất ở phía cuối chân trời. Từ lúc này trở đi, cứ cách mấy ngày, Hàng Lập lại thi pháp một lần, ngày đêm không ngừng nghỉ cảm ứng phương hướng đuổi theo. Trên đường đi, mặc dù hắn cũng đụng phải một ít ma tộc, ma thú và thành trì của ma tộc, nhưng Hàng Lập cũng không có ý tứ dừng bước. Hắn trực tiếp thi triển đồn thuật vượt qua trên không trung. Với thần thông hiện nay của hắn, nếu như toàn lực phi hành, chỉ sợ toàn bộ ma giới không có mấy người có thể đuổi theo được. Nếu như là một vài tên ma tộc bình thường có nghe thấy, thì cũng chỉ nghe được vài tiếng xe gió suy suy mà thôi. Các bạn là không thấy được thân ảnh trong đồn quan của Hàng Lập. Bọn chúng cũng chỉ có thể ở lại tại chỗ, nghi thần nghi quỷ cả nửa ngày. Không thấy có gì khác lạ, mới dám tiếp tục lên đường. Nửa năm sau, trên đỉnh một ngọn núi đen nhánh, Hàng Lập đứng trên một cây đại thụ che trời, hai tay hắn để sau lưng, ngắm nhìn tầng sương mù đang bao phủ mặt biển đen ở xa xa. Trên mặt Hàng Lập hiện ra vẻ trầm ngâm. Ma huyền hải, đúng là chỗ này rồi. Chẳng lẽ bình linh kia đang ẩn thân ở chỗ này sao? Được rồi, cho dù là có ở nơi đâu, thì có thể ngăn được ta qua đây hay sao? Cùng lắm thì dùng mang lực một chút, trực tiếp phá vỡ, rồi lại tiến vào bên trong một chuyến là được. Vẻ mặt Hàng Lập thay đổi vài lần, sau đó rốt cuộc hắn cũng đã hạ quyết tâm, một tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Trên không ngọn núi khổng lồ, lúc này xuất hiện một hồi chấn động, rồi ở ngay chỗ đó, bỗng chốc lặng lặng hiện ra một chiếc thuyền lớn đen kịt, đúng là Mặc Linh Thánh Thuyền. Bởi vì phi hành bằng con thuyền này gây sự chú ý quá mức, cho nên lúc trước hắn một mực không dùng tới. Hiện tại đã đến Ma Nguyên Hải, chỗ này chẳng có bao nhiêu nơi có dấu vết người hoạt động, thành ra Hàng Lập lại có thể lên nói ra mà sử dụng một lát. Cùng lúc này sau lưng Hàng Lập vang lên một tiếng nổ. Sau một hồi mờ ảo, thân hình Giả Đạo Nhân cũng thoáng hiện ra. Giả huynh, có lẽ người còn rõ ràng tình hình ma nguyên hải này hơn ta. Lộ trình tiếp theo, chắc là phải làm phiền Đạo huynh một chút rồi. Ta sẽ cố hết sức. Giả Đạo Nhân nhìn thoáng ra ma nguyên hải ở xa xa, rồi nhàn nhạt trả lời. Hàng Lập mỉm cười, sau đó tay áo hắn rung lên, một vòng bảo vệ màu xanh lá chợt xuất hiện bao phủ xung quanh. Thân ảnh hai người lúc này lóe lên trong màn hào quang rồi không thấy đâu. Sau một khắc, ở lối vào của chiếc thuyền lớn, ánh sáng màu xanh sao động, thân hình hai người mơ hồ một chút rồi lại hiện ra. Không cần Hàng Lập ra lệnh, một đám vệ sĩ khôi lỗi được bố trí trên thuyền lập tức di chuyển. Bên ngoài chiếc thuyền đen hiện ra một màn sáng đen, sau đó vang lên một tiếng nổ. Cả con thuyền đã lao đi vào trong biển rộng. Vô số lưu điện điên cuồng oanh kích xuống, nhưng màn sáng bên ngoài chiếc thuyền lớn màu đen vẫn vững vàng bất động, nhìn như nó không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào vậy. Sau một cái nháy mắt, chiếc thuyền đã nhập vào trong màn sáng sương mù, rồi dần dần biến mất. Hơn nửa tháng sau, chiếc thuyền lớn màu đen dừng lại không nhúc nhích trên bầu trời của một hòn đảo xanh biếc. Ở phía trước cách đó không xa, quan trận lớn gần một mẫu cùng chiếc bình lớn lại xuất hiện, lại tiếp tục chớp động chợt sáng chợt tối cùng màn hào quang. Hàng Lập đứng phía trước chiếc thuyền lớn, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, đang thúc giục bí thuật nào đó. Hào quang lóe lên trên miệng chiếc bình lớn, một cột sáng thô to từ đó chợt bắn ra. Đúng thời điểm này, ở chỗ sâu trong hòn đảo lớn, đột nhiên truyền ra một âm thanh quát hỏi lạnh lùng. Là ai? Cũng dám xông vào Khổ Linh đảo hay sao? Vừa dứt lời ở vị trí trung tâm hòn đảo, truyền ra một tiếng rống to. Một con giao long ba đầu thân dài trăm trượng màu đen từ trong đó lao ra. Cái đầu chính giữa của con hắc giao ba đầu có một gã hai mắt màu tím nhạt đang đứng đó. Là một gã thanh niên áo đen, trên mặt đằng đằng sát khí. Hàng Lộc là ngươi. Ngươi tiến vào thanh giới từ khi nào? Thanh niên vừa nhìn rõ khuôn mặt Hàng Lộc, lúc này trong nội tâm đang cảm thấy rùng mình mà hỏi một câu. Người vừa tới, vậy mà lại là một trong ba thủy tổ của ma tộc, Nguyên Yểm. Sao chứ? Chẳng lẽ Tài Hà không thể tới đây sao? Nhưng mà ta cũng đã tới đây rồi. Hàng Lập cũng không cảm giác ngoài ý muốn, pháp quyết trong tay không ngừng một chút nào, miệng thì nhàn nhạt trả lời lại một câu. Hàng đạo hữu, không hào hào ở lại nhân giới, lại đến Khổ Linh đảo lần nữa làm gì? Người bây giờ đã tiến vào cảnh giới đại thừa. Tẩy linh trì cũng chẳng còn chút nào tác dụng đối với ngươi. Nguyên Hiệu nhìn Giả Đạo Nhân sau lưng Hàng Lập, rồi lại nhìn thoáng qua quan trận dị thường, dễ gây chú ý, cùng chiếc bình lớn kia, thì gã âm trầm nói. Nguyên Đạo Hữu không cần đa tâm, ta không còn chút hứng thú nào đối với tẩy linh trì. Lần này tới đây, chỉ là muốn tìm một đồ vật khác. Sau khi tìm được, ta sẽ lập tức rời đi. Thần sắc Hàng Lập không thay đổi mà trả lời. Tìm cái gì? Điều này thì Nguyên huynh không nên hỏi nhiều. Hàng Lập nhàn nhạt nói, vừa dứt lời ngón tay Hàng Lập bắn ra một đạo pháp quyết vào quan trận bên dưới. Lúc này một cột sáng màu xanh sậm từ trong miệng mình bắn ra ngoài, bay thẳng lên trời cao. Thế như vậy, sắc mặt Nguyên Hiểm thay đổi, nhưng sau khi do dự một chút thì gã cũng không đi lên ngăn, chỉ là sắc mặt bỗng âm trầm như nước. Tuy sự việc Hàng Lập chém giết tiền nhân vẫn chưa lan truyền đến ma giới, nhưng sự tình hắn cùng Bảo Hòa năm đó liên thủ diệt sát Minh Trùng Mộng cũng đã làm cho gã sớm cực kỳ kiên kỵ Hàng Lập rồi. Cộng thêm việc ở nơi như Khổ Linh đảo này, vốn mà khí rất thừa thớt, có lực áp chế nhất định đối với ma tộc, Nguyên Hiểm lại càng không nguyện ý ở lại chỗ này tranh đấu với Hàng Lập. Đương nhiên, việc Giả Đạo Nhân đứng một bên nhìn chằm chằm cũng là một nguyên nhân khiến gã không dám cơ ý trở mặt đối với Hàng Lập. Cho nên sau một hồi định giá, Nguyên Nghiệm dứt khoát đứng một bên, lạnh lùng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Hàng Lập ở bên dưới. Vị trí tọa độ, quả nhiên là ở chỗ này. Hàng Lập chỉ nhắm mắt cảm ứng một chút, lập tức hắn đã có kết quả. Tay áo rung lên, vừa thu lại cái bình cùng trận kỳ xong, lập tức hắn cùng Giả Đạo Nhân đã hóa thành hai đạo cầu vòng phá không bay đi. Nguyên Nghiệm thấy như vậy, cũng không do dự một chút nào, liền bay theo sát nút.